Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 19, lời mời từ chính phủ. Tình thế nghiêm trọng, góc truyện audio.com. Từ sau khi tầng thứ nhất thần tượng trấn ngục kính đạt tới viên mãn, tốc độ khôi phục dương khí của Cao Dương so với người bình thường nhanh hơn quá nhiều. Sau một đêm chùm đầu ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy liền hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù dương khí là khôi phục lại, nhưng mà Cao Dương vừa nghĩ tới cái cảm giác toàn thân mất sức, chân tay lạnh lẽo tứ chi bủn rủn, hắn liền cảm thấy cả người khó chịu. Bên trong phòng học, Cao Dương cầm điện thoại lướt xem tin tức, suy nghĩ mình có nên hay không tối nay đi tìm một địa phương ma quỷ lộng hành thử một chút. Nếu như là trước kia, sau khi diệt hai tên tiểu quỷ, Cao Dương nói không chừng sẽ tùy ý chọn một chỗ, nhưng mà trải qua lời giải thích của Liễu Chiêu Vân hôm qua, Cao Dương lại lo lắng cái thân thể nhỏ bé của mình có thể trực tiếp dê vào miệng cọp. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút phiền muộn, sau khi lão sư chủ nhiệm khóa trên bục giảng tiếp một cuộc điện thoại, bỗng nhiên mở miệng nói, Cao Dương đến chưa? Cao Dương nghe được thanh âm tỉnh hộn lại liền giơ tay lên nói, ta ở chỗ này, phụ đạo viên của các ngươi gọi điện thoại nói ngươi đi phòng làm việc của hắn một chút. Lão sư chủ nhiệm khóa nói, phụ đạo viên, giáo viên hướng dẫn, tư vấn, phụ đạo viên tìm ta. Đầu tiên Cao Dương ngẩn ra, sau đó chợt nghĩ đến lời nói của Triệu Tiểu Bằng, sau khi hắn gật đầu ra hiệu liền đứng dậy rời đi. Đến lúc đi tới vị trí cửa phòng làm việc của phụ đạo viên, phát hiện mấy cái lão sư khác bình thường làm việc đều không có ở đây. Chỉ có lão sư Lộ Học Lâm phụ đạo viên trong lớp Cao Dương cùng với một người đàn ông mặt chữ quốc, mặc áo vest đen. Sau khi liếc nhìn người đàn kia, Cao Dương gõ của một cái nói, Lộ lão sư, nghe được âm thanh, Lộ Học Lâm quay đầu ra hiệu nói, Cao Dương à, vào đi. Lúc Cao Dương tiến vào phòng làm việc, Lộ Học Lâm chỉ người đàn ông kia nói, vị này là Lâm Nghị tiên sinh, tìm ngươi có chút việc. Sau khi đơn giản nói rõ qua thân phận của Lâm Nghị là từ phía chính phủ, Lộ Học Lâm liền rời đi để cho hai người ở lại, sau đó còn đóng cửa. Chờ đến sau khi Lộ Học Lâm rời khỏi, Lâm Nghị hướng về Cao Dương chào một cái theo kiểu nhà binh. Sau đó móc ra một cái giấy tờ chứng nhận đưa đến nói, Cao đồng học ngươi khỏe, ta là Lâm Nghị thuộc đại đội thứ nhất trong sư đoàn 3 của bộ phòng ngự đặc biệt. Tò mò mở ra giấy tờ chứng nhận trong tay nhìn một chút. Ồ, quân hàm lại là thượng úy. Sau khi đưa trả giấy tờ chứng nhận cho Lâm Nghị, Cao Dương mới mở miệng nói, xin chào, không biết có chuyện gì không? Nhìn bộ dạng Cao Dương không nóng không vội, trong lòng Lâm Nghị âm thầm gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lấy ra điện thoại di động thao tác mấy cái. Sau đó lại đem điện thoại đưa cho Cao Dương. Cao Dương nhìn một chút, trên màn hình điện thoại chính là một đoạn video ngắn. Trong khi nghi ngờ, Cao Dương liền ấn vào nút play. Video vừa được bật lên, giống như là bị cắt đi vài khung hình. Chờ đến mấy giây sau đó mới hồi phục lại như bình thường. Ngay sau đó, hình ảnh trong màn hình là đang ở một cái hồ bơi trong nhà. Chỉ có điều nước trong cái hồ bơi này cũng không phải là màu xanh thẳm, mà là một mảnh đỏ tươi, tàn chi nội tạng trôi nổi ở trên mặt nước, ở trên bầu trời của hồ máu. Một cô gái tứ chi đều bị một đám hắc khí bao phủ. Trong lúc hắc khí chuyển động, từng tiếng kêu gào thảm thiết cũng từ trên người cô gái phát ra. Hơn nữa còn có từng vết thương sâu đủ để thấy xương xuất hiện trên người cô gái. Máu tươi thuận theo vết thương nhanh chóng nhỏ xuống. Khung cảnh có thể nói là quỷ dị cùng tàn nhẫn máu tanh. Nếu là những học sinh khác, có lẽ có thể dùng đoạn video này hình dung thành phim kinh dị mới nhất mà nghĩ. Nhưng Cao Dương lại biết. Đoạn video trong tay hắn, rất có thể là một sự kiện chân thật. Vào lúc này, Cao Dương cũng biết vì sao lần nói chuyện này là thông báo từ chỗ phụ đạo viên. Sau đó Lâm Nghị vừa thấy mặt đã xuất ra giấy tờ chứng nhận thân phận. Nếu là không có những thứ này, chỉ sợ đổi lại là người bình thường, có lẽ chỉ coi Lâm Nghị là đang nói đùa. mặc dù trong lòng đã nắm chắc, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng video là do camera giám sát quay xuống. Cao Dương vẫn cảm thấy trong lòng có một luồng khí lạnh dâng lên. Quả nhiên, trong lúc Cao Dương đang xem, Lâm Nghị ngồi ở phía đối diện mở miệng nói. Đây là 10 ngày trước, bên một trong khách sạn 5 sao phát sinh sự kiện linh dị. Trong một đêm, toàn bộ 472 người trong khách sạn toàn bộ tử vong. Đây là đoạn video quá trình nạn nhân trải qua ngày hôm đó. Rồi sau đó, sau khi dừng một chút chắc chắn Cao Dương không có trả lời. Lúc này Lâm Nghị mới tiếp tục nói. Trong 20 ngày gần đây, chẳng những quốc gia chúng ta, hơn nữa toàn bộ các địa phương trên toàn cầu đều có số lượng lớn sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh. Chỉ riêng thống kê của nước ta trong khoảng thời gian này. Số người bị quỷ vật hãm hại bên trong đủ loại sự kiện linh dị đã đạt hơn 437.000 người. Số người ngộ hại thực tế có thể sẽ vượt xa cái số liệu thống kê này. Nghe được Lâm Nghị ra số liệu thống kê, Cao Dương nhíu nhíu mày. Mặc dù lúc trước hắn có suy đoán cái thế giới này có khả năng thật sự xảy ra vấn đề. Nhưng không nghĩ tới tình hình đã đạt đến loại trình độ nghiêm trọng như thế này. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian, liền có nhiều người chết như vậy, tiếp tục qua thêm một đoạn thời gian nữa thì sao? Vì vậy, phía chính phủ ban bố mệnh lệnh đặc thù làm ứng đối. Ở bên trong đại học trên cả nước lấy danh kiểm tra sức khỏe tiến hành lấy máu chọn ra người phù hợp yêu cầu. Bên trong lần lấy máu trước đây không lâu, chúng ta chắc chắn Cao đồng học phù hợp tiêu chuẩn chiêu mộ. Cho nên đặc biệt đến đây mời Cao đồng học tiếp nhận quốc gia trinh chiêu. Nếu là Cao đồng học nguyện ý gia nhập, liền có thể trực tiếp quang vinh nhận được cấp bậc thiếu úy. Được sự công nhận chính thức từ phía chính phủ, trinh chiêu, trinh, xuất trinh, chiêu, chiêu mộ, tuyển mộ, cách chương.